Trương Thông cùng Lê Tông hợp lực phía dưới, đầy trời phù hiệu màu vàng óng lít nha lít nhít, tản ra khí tức kinh khủng ba động, vạn tà bất xâm, ngăn cách hỏa diễm. Âu trưởng lão, Hư Hoài Minh nhíu mày, án binh bất động. Âu Uyển Đình thản nhiên nói, Trương Thông cùng Lê Tông ngón tay tại không trung hư điểm như ảnh, đồng thời huy động, từng mai có được to lớn lực sát thương ký hiệu bay về phía Diêm Địch. Diêm Địch hai mắt bên trong hình như có hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt, đối hư không liên tục xuất hiện, ánh sáng chói mắt không ngừng dâng lên, bạo tạc oanh minh không dứt bên tai, chỉ một thoáng sương mù tràn ngập, mây hình nấm từ đó thăng ra. Đồng thời đối mặt hai người, hắn quả thực áp lực to lớn, sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới. Đáng ghét, hèn hạ, vô sỉ, hai chọi một, không công bằng, tào mẹ nó, cẩu vật, giả tạp toái. Cho dù Diêm Địch thức tỉnh, Bảo Viêm Tông cũng không còn lúc trước, đều là chút vô năng phế vật, ngay tại lúc này chỉ có thể gọi là mắng, ngay cả liều mạng quyết tâm đều không có, không có biện pháp. Diêm Địch trong mắt lóe lên một sợi hung quang, chợt nhắm mắt lại. Thấy thế, Trương Thông cùng Lê Tông cũng đình chỉ công kích, nhận sợ rồi. Diêm Địch không có trả lời, hắn miệng phun cổ quái âm tiết, giống như là giải khai cái gì phong ấn, khí thế trên người bỗng nhiên điên cuồng tăng vọt, giống như là núi lửa phun trào, đám người đột nhiên giật mình, nhận sợ. Diêm Địch hai mắt đột nhiên mở ra, yêu dị sen trạng hỏa diễm vào hư không bên trong hiển hiện. Tên ta, Viêm Đế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 596, đen nhánh thân ảnh, Tịnh Liên yêu hỏa. Ở đây không thiếu thích tiểu thuyết mạng người, trước mắt hỏa diễm yêu dị ửng đỏ, hình như hoa sen, cực kỳ giống nào đó bộ chữ danh trong tiểu thuyết một loại, dị hỏa, lại thêm Viêm Đế, hai chữ, rất nhiều người liên tưởng đến người nào đó tên. Chẳng lẽ hắn là từ nhỏ nói chúng xuyên qua ra? Có người nhìn chằm chằm Diêm Địch kinh hô. Diêm Địch dĩ nhiên không phải cái gì người xuyên Việt, một chiêu này cũng không phải thuộc về chính hắn. Giờ phút này, rời xa Côn Luân bên ngoài tòa nào đó thành thị một gian trong căn hộ, một mặc ấn có nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ đồ án áo thun thanh niên, chính mang lấy chân bắt chéo, chơi lấy dâu game, đột nhiên ánh mắt khẽ động, để tay xuống chuôi. Dùng a, ha ha, thanh niên khóe miệng giơ lên một vòng tà mị mỉm cười, hệ thống rút ra phần thưởng, ta có thể tặng cho người khác, mặc dù so chính bản Tịnh Liên yêu hỏa yếu không ít, nhưng đầy đủ ngươi ứng đối lập tức tình huống a. Đối với duy nhất người dẫn đầu tuyển lựa, công ty đương nhiên phải chặn ngang một cước, Diêm Địch chính là bọn hắn tìm kiếm khôi lỗi. Rất hiển nhiên, tên này thanh niên thuộc về công ty. Nhiệm vụ lần này chỉ có một cái dị số, chắc hẳn hắn không phải người địa cầu, vậy mà đã xử lý ba tên công ty nhân viên, thật lợi hại a. Ha ha. Thanh niên miệng thảo luận lấy hắn lợi hại, biểu lộ lại là xem thường, đột nhiên bỗng nhiên lộ ra kinh dị chi sắc. Game over. Và đặc meo thời gian kết thúc, công lực thất bại, kém chút liền đem cái này nhân thê đẩy ngã. Đỉnh Côn Luân, lấy ra yếu hóa bản Tịnh Liên yêu hỏa Diêm Địch có thể xưng khủng bố, tồi khô lạp hổ, thiêu tận đầy trời phù văn. Trương Thông cùng Lê Tông liên thủ đều không phải hắn đối thủ, bị thiêu đến không còn cách nào khác, làm cho đám người hít vào khí lạnh. Quả nhiên là cái thứ tốt, thiếu kia tiểu tử một cái ân tình. Diêm Địch tự lẩm bẩm, ánh mắt hưng phấn. Thật mạnh. Đứng tại Âu Uyển Đình bên người Tiêu Hoài cùng Vân Thiên Minh giật mình nói, ta toàn lực xuất thủ, có thể thắng hắn a. Âu Uyển Đình chau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Thấy được a. Diêm Địch kiêu căng đảo qua đám người, khí thế bá đạo, tựa như quân vương tại tuyên bố thuộc về mình chủ quyền, thanh âm như tiếng sấm. Ta là mạnh nhất, các ngươi còn có lời gì nói, còn không mau mau cúi đầu. Ngươi sai. Đột nhiên có người kêu to, đám người nhìn sang, người kia vết thương chồng chất, là Nguyệt gia một cao tầng, giờ phút này oán độc chỉ hướng Lăng Vũ. Hắn, ngươi giết hắn, ta mới thừa nhận là ngươi mạnh nhất, ta mới thừa nhận ngươi đủ tư cách làm chúng ta người dẫn đầu. Ồ, Diêm Địch giống như cười mà không phải cười, muốn mượn đao giết người a. Vâng. người kia không phủ nhận. Diêm Địch cũng không tức giận, lãnh ngạo ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi chủ động nhận thua, tuyên bố thần phục với ta, ta liền bất động ngươi. Lăng Vũ trông về phía xa phía trước, hoàn toàn không để ý tới hắn. Đây chính là đáp án của ngươi a? Diêm Địch cười lạnh một tiếng, quanh thân yêu lửa lưu chuyển, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Nếu là hạ thủ nặng, cũng đừng trách ta. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, lửa cháy ngập trời trải ra, giống như một đóa hồng liên thịnh phóng, sóng nhiệt cuồn cuộn dập dờn, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, bốn phía khô ráo cỏ cây đúng là bắt đầu tự đốt. Bao quát Âu Uyển Đình ở bên trong tất cả mọi người, đều kiêng kỵ lui lại. Ngọn núi dâng lên hào quang, tuôn hướng lửa cháy sơn lâm, bản thân phòng ngự cơ chế ý đồ dập lửa, cuối cùng cùng yêu lửa quấn quýt lấy nhau, rằng co không xong, có thể thấy được ngọn lửa kia uy lực. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, búng tay một cái, kim quang như là một tấm võng lớn đẩy ra. Ngươi ngăn không được ta. Diêm Địch mười phần tự tin. Oanh! Tại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, không trung phát sinh nổ lớn, sóng lửa như đại dương mênh mông chập trùng, sôi trào năng lượng ba động xé rách đại địa, đen nhánh khói đặc che đậy mặt trời. Đột nhiên một vòng kim quang chợt hiện, phá vỡ khói đặc, mọi người thấy Diêm Địch kia trương chấn kinh hãi khuôn mặt. Kim sắc lưới lớn đem yêu lửa bao khỏa, lúc đầu hung mãnh cái sau giờ phút này lộ ra tái nhợt bất lực, thế lửa tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt, bị triệt để chấn áp. Trương Thông cùng Lê Tông cảm xúc sâu nhất, không dám tin, đây chính là hai bọn họ hợp lực đều không thể đối kháng đồ vật a. Tại sao có thể như vậy? Diêm Địch ánh mắt run rẩy, trở về, cho lão tử trở về. Vô luận hắn thế nào kêu gọi, Tịnh Liên yêu hỏa chính là không cách nào tránh thoát lưới vàng trói buộc, cuối cùng biến mất không còn một mảnh. Không có. Diêm Địch sắc mặt trắng bệch, mạnh nhất át chủ bài lại bị sinh sinh lột thoát. Hệ thống nhắc nhở, Tịnh Liên yêu hỏa báo hỏng. Cùng lúc đó, tên thanh niên kia trong đầu vang lên dạng này một thanh âm. Thanh niên sắc mặt biến hóa, mặt không chút thay đổi nói, ta hiểu được. Hắn ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài bầu trời, lẩm bẩm nói, thất bại a. Được rồi, tiếp tục chơi game, dù sao công ty đối nhiệm vụ này cũng không phải rất coi trọng. Không có Tịnh Liên yêu hỏa, Diêm Địch tựa như là đã mất đi hai cánh hùng ưng. Bất lực cùng sợ hãi cảm giác chảy xuôi tại trong máu, liên tiếp lui về phía sau, trước kia bá đạo phách lối không còn sót lại chút gì. Quỳ xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Vũ thanh âm đạm mạc không mang mảy may tình cảm. Quỳ xuống, Diêm Địch nuốt nước miếng một cái, tất cả lực lượng tập trung ở chân, cười lạnh một tiếng, làm sao có thể. Oanh, một đám lửa tại dưới chân hắn nổ tung. To lớn lực phản chấn đưa cho hắn cực hạn tốc độ. Hắn dù sao cũng là cái cường giả, có tôn nghiêm của mình. Vậy thì chết đi. Lăng Vũ một bước phóng ra, thân ảnh bỗng nhiên biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Cơ hồ là nháy mắt, Diêm Địch liền vượt qua vạn mét khoảng cách. Tốc độ đã sớm vượt ra khỏi đỉnh cấp máy bay chiến đấu mức cực hạn có thể chịu đựng. Trong lòng thở dài một hơi, không cảm thấy Lăng Vũ còn có thể đuổi theo. Thậm chí ảo tưởng lên vương giả trở về rửa sạch khuất nhục ngày đó. Đột nhiên trước mắt hắn một vòng kim quang hiện lên. Về sau ý thức tựa như thủy triều rút đi. Đây là cảm giác tử vong. Tơ máu ngang qua cổ của hắn. Diêm Địch đã. Đầu người tách rời. Lăng Vũ trở về mang ý nghĩa Diêm Địch chết đi. Bảo Viêm Tông các đệ tử bi phẫn không thôi. Nhưng lại không có báo thù đảm lượng. Mọi người nỗi lòng đều rất không bình tĩnh. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Vũ, muốn tuyển hắn vì người dẫn đầu a. Không hổ là Lăng tiên sinh, ha ha ha. Giả Vân Minh thương thế đạt được đồng bạn cứu chữa, giờ phút này lộ ra kính nể ý cười. Âu Uyển Đình hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta chọn. Nàng sáng suốt phần thắng rất nhỏ, nhưng nàng không thể không khiêu chiến hắn. Cửa này tại tôn nghiêm, lại đột nhiên bị người đánh gãy. Lại gặp mặt. Lăng huynh, ngươi phong thái vẫn như cũ a. Ha ha ha. Một đạo nhu hòa ấm áp tiếng cười vang lên,